Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 17, mà loạn. Bị một đoạn không quá hài hòa nhạc đệm quấy dày, cho đến sắc trời toàn đen, Liệt Dương thành Thánh viện trung cấp ban một nhóm mới rốt cục đến chỗ cần đến. Cụ thể có bao nhiêu muộn đây tới trễ thời lai tiểu tử này? Đã không kịp đợi tuyến dưới. Đương nhiên, bởi vì hệ thống nguyên nhân, trừ Hạ Dực, tất cả mọi người ở trong tiềm thức đều sẽ quên mất tích không gặp thời lai. Bôn ba một ngày, một đám có tu vi tại người các học sinh thân thể không mệt. Tâm nhưng là mệt mỏi. Biết điều vào thành, ở cửa thành phụ cận tìm hai nhà không tốt cũng không xấu khách sạn. Ở tiến vào, mang đội giáo viên đặc biệt căn dặn. Đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Cần muốn cái gì dạng cơm tối cùng lão sư nói. Lão sư sẽ an bài đưa đến các ngươi gian phòng. Không có chuyện gì không nên đi ra ngoài đi dạo. Yên Châu rất loạn. Nếu như nhất định phải ra ngoài, chú ý an toàn. Có quan hệ Yên Châu tình huống, sớm lại xuất phát trước hắn rồi cùng các học sinh đã nói. Các học sinh cũng đều hiểu ý nghĩa. Nhưng đối với rất nhiều học sinh tới nói, là sinh thời lần thứ nhất ra Trế Châu, ở khách sạn nghỉ ngơi một lúc sau, thì có chút không nhẫn nại được nghĩ muốn đi ra ngoài một chuyến. Chúng ta đều là 2 sao 3 sao tu sĩ, ở nơi nào đều là trung tầng sức mạnh, có thể đem ta sao giọt ôm như vậy tâm thái. Có mấy cái tiểu đội tính toán, liền ra khách sạn, mà trước đó Hạ Dực đã mang theo tiểu tiên tiểu đội còn lại 4 người. Đi dạo một lúc phố, Yên Châu Trế Châu đều là Trịnh Quốc 7 châu một trong. Phong thổ dân tình gần gũi, nhưng đi dạo một lúc sau, mấy người đều có thể phát hiện nơi này và Liệt Dương thành một chỗ rõ ràng không giống. Trên đường người quá ít, Chu Tiểu Tiên lẩm bẩm, cùng Liệt Dương thành phồn hoa chợ đêm so với. Ở đêm này cất bước ở trên đường phố người, e sợ chỉ có 1/10 đại thể vẫn được sắc vội vã. Lấy tráng niên nam tử làm chủ, hiếm thấy có mấy tên nữ tử, nhìn thấy Hạ Dực một nhóm, dồn dập quăng tới kinh ngạc ánh mắt, đặc biệt lưu luyến ở Tiểu Tiên cùng Đồng Thiến Thiến hai tên trên người cô gái. Chờ xuyên qua một đèn đuốc rõ rệt ám ngõ nhỏ thời điểm. Hạ Dực bước chân hốt dừng, mấy người mới vừa lộ nghi hoặc, liền phát hiện hạng trước hạng sau, mỗi cái có 3, 4 đồng hồ nổi tiếng tình ngả ngớn chiêu tức nam tử hoặc nắm côn hoặc cầm đao. Không có ý tốt vây quanh, đây là từ đâu tới tiểu mỹ nhân, buổi tối ở trên đường đi dạo, đúng hay không không tìm được khách sạn không bằng đi ca ca nhà ở một buổi chiều, Hạ Dực hự một. Tiếng bật cười, lão đầu nhi ngươi cười cái gì, một tên trong đó cầm đao nam tử múa đao. Phát sinh tiếng xé gió vang, nộ quát, đúng hay không làm bổn đại gia đao chưa từng thấy huyết, Hạ Dực lắc đầu liên tục. Đơ mặt, nam tử kia hơi lộ thỏa mãn, xem ngươi vẫn tính thức thời. Lão tử đêm nay tâm tình tốt, chỉ cướp sắc không giết người. Cút đi, Hạ Dực cười cảm khái nói. Lão phu sống nhiều năm như vậy, loại này tên tình cảnh cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Thực sự không nhịn được, ai bị tâm tình của hắn kéo. 4 cái đồng dạng lần đầu trải qua loại này cảnh tượng thiếu niên thiếu nữ, cũng không nhịn được cười. Tiếng cười cười nói nói liền thành một vùng. Cầm đao nam tử ngạc nhiên, tức giận nói, các anh em, bọn họ lại dám cười chúng ta lên nam chém. Nữ hài đánh ngất mang đi. Hạ Dực nói lần thứ nhất thấy. Là thật sự lần thứ nhất thấy. Ở có tu sĩ thánh hồn đại lục lên, dĩ nhiên có người bình thường dám làm cắt đường lưu manh hai cô bé không cần động thủ. Tống Tử Dục cùng Từ Dương một người một bên, dây liền làm ra mấy tiếng kêu thảm thiết, đem vài tên lưu manh đánh ngất. Một luồng cực kỳ yếu ớt thánh hồn lực lượng chập chờn biến mất. Hạ Dực lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, thân hình chớp mắt thiểm, mấy giây sau xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, ngăn cản một cái khuôn mặt hèn mọn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo kinh hoàng, phù phù quỳ xuống đất liên tục dập đầu, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn. Mạo phạm đến tiền bối trên người, cầu tiền bối tha mạng, cầu tiền bối tha mạng, tha mạng, ba sao thiên cơ tu vi. Cấp 2 nắm giữ độ lừa gạt kinh, cũng xem là tốt, làm điểm chính phái chính đáng kế sinh nhai. Chẳng lẽ không được không? Hạ Dực lắc lắc đầu. Tại trung niên người sợ hãi trong ánh mắt, chỉ tay đâm ở gáy của hắn ở giữa. Nếu ngươi không quý trọng, lựa chọn dùng tu vi của ngươi làm ác, vậy thì làm người bình thường đi. Phát hiện tự thân thánh hồn lực lượng như bay hơi giống như tiêu tan không gặp, người trung niên trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng oán độc. Phù phù ngã chồng vó thời điểm, mái tóc màu đen dần dần trở nên hoa râm, suy dư hơn rất nhiều, mang theo hắn trở lại bốn người bên người. Hạ Dực giải thích đây mới là kẻ cầm đầu. Cái kia mấy cái bị hắn lừa gạt ở người bình thường không cần phải để ý đến. Là lừa gạt kinh, Chu. Tiểu tiên hỏi, Hạ Dực gật đầu, chúng ta vừa đi ngang qua tòa nha môn. Không đi dạo, tiện đường đem hắn đưa đi, ăn chút cơm về khách sạn đi. Mấy đứa trẻ hẳn là, bọn họ cũng không có quá nhiều đi dạo hứng thú. Này không Nam Thành, cảm giác lên có thể so với Liệt Dương Thành kém xa. Kết quả mới vừa trở lại nha môn phụ cận, Hạ Dực liền phát hiện mang đội giáo viên mang theo một tên nữ hài. Vừa lúc ở từ khách sạn bên kia vội vã tới rồi. Sắc mặt hắn tương đối khó coi, nhìn thấy Hạ Dực cũng là ngẩn ra. Nhìn về phía Hạ Dực mang theo trung niên, tiền bối, ngài đây là gặp phải cái không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ. Hạ Dực nói, các người thì sao? Có mấy học sinh bị quan binh nắm lên đến rồi bởi vì ăn cơm không trả thù lao. Không phải không trả thù lao. Hắn, nữ sinh bên cạnh chính là lúc trước suýt chút nữa bị ném Lâm Tĩnh Tĩnh. Nghe vậy lập tức giải thích, là bọn họ thịt người. Chúng ta chỉ tùy ý điểm mấy cái thức ăn, tính tiền thời điểm liền muốn thu chúng ta 10 lượng bạc. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho. Sau đó người ông chủ kia báo quan, quan binh liền không phân tốt xấu tới bắt người. Thấy ánh mắt mọi người đều ném bắn tới, nàng nói xong một trận, có chút e lệ căng thẳng, âm thanh nhỏ đi nói, chúng ta không dám phản kháng quan binh. Ta chỉ có thể nhân bọn họ không chú ý chuồn mất. Đi tìm lão sư, nhân bọn họ không chú ý Hạ Dực nhiều nhìn nàng một cái. Nói, vậy thì thật là tốt. Hai việc đồng thời giải quyết đi. Mấy người thẳng vào nha môn. Rất nhanh liền thấy đến nơi này Tư Ngục. Tư Ngục cầm giấy tờ, trên mặt mang theo làm khó dễ, đưa cho mang đội giáo viên xem, mấy vị là từ Trế Châu đến quý khách. Nhưng chúng ta nơi này tiệm cơm cũng đều là vốn nhỏ làm ăn. Này ăn cơm không chịu cho tiền thực sự là nhường bản quan khó làm a. Bát tiên bàn, nhũ luân gà, mang đội giáo viên quét một lần giấy tờ. Lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh. Đây là mấy cái thức ăn Lâm Tĩnh Tĩnh liền vội vàng lắc đầu, không có. Không có, chúng ta căn bản không ăn những thứ đồ này. Các người Tư Ngục kỳ quái nhìn nàng. Không phải nói ăn cơm chỉ có tam thiếu năm một thiếu nữ bản quan người rõ ràng đều đem bọn họ nắm lên đến rồi gặp phải tay già đời. Nâng chuẩn bị trước được rồi nhân chứng mang đội giáo viên lúc này muốn không hiểu tình huống chính là ngu xuẩn, nếu như là chính hắn ở người khác trên đầu, cuối cùng khó mà nói phải trả thù lao. Nhưng hiện tại hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực cười cợt, nếu hai phe lời giải thích bất nhất, vậy trước tiên tạm gác, trước tiên giải quyết ta chuyện bên này. Này có cái ba sao thiên cơ tu sĩ dùng lừa gạt kinh đầu độc người bình thường giựt tiền cướp xác, bị lão phu phế bỏ tu vi. Trước tiên xử lý xong hắn đi. Tư Ngục trong lòng hơi kinh, đem ba sao thiên cơ phế bỏ tu vi hời hợt. Đây là vị cao nhân, hắn nhanh chóng nói, có chuyện như vậy xin ngài yên tâm. Bản quan nhất định công bằng xử lý, nhưng đối với bá vương món ăn một án, hắn xem ra là nhưng không chịu nhả ra, vốn là muốn cho ngươi xử lý, nhưng hiện tại lão phu đổi ý. Hạ Dực lắc đầu, tiện tay đem cái kia trung niên ném xuống đất, nhấc chân dưới giẫm, oanh mặt đất đánh nứt, bị phế rơi tu vi trung niên từ hôn mê thức tỉnh. Hai mắt trợn tròn, khẩu dũng máu tươi, đầu lệch đi, tại chỗ tạ thế vài tên học sinh cùng mang đội giáo viên luống cuống tay chân ổn định thân hình. Cũng có hai sao tu vi tư ngục nhưng là chân dưới mềm nhũn, không cẩn thận ngồi vào trên đất, vài tên quan binh la lên vây lại đây. Hạ Dực tiếp tục nói, được rồi, chuyện này xử lý xong, chúng ta đến xử lý chuyện thứ hai. Cái kia mấy học sinh làm sao ăn quỵt, tư ngục sắc mặt xanh tím, người đi đi xin mời khu lệnh đại nhân có người muốn tạo phản, sáng sớm hôm sau, không nam thành nam bốn khu khiến thay đổi người. Năm sau Ngọc Hành cấp thành chủ tự mình đem một đám học sinh đưa đến trạm quỹ đạo xe ngựa. Thật giống như đưa ôn như thần, ước gì bọn họ đi nhanh lên. Nhiên đi tới xe ngựa phụ cận, sắc mặt của hắn nhưng là đại biến. Trong lòng cuồng mắng lên, chỉ thấy cái kia bốn xương xe ngựa trong đó một xương đang có người hoảng loạn ở hướng về lên an bánh xe. An thiếu hai cái quỹ đạo xe ngựa chuyên dụng vòng Hạ Dực trong lòng không nhịn được a cười. Thật giỏi a, xem ra Yên Châu người không ngừng xấu. Hơn nữa loạn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.